Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 188, sương mù đảo, tu, lúc này còn có thể làm gì đâu? Chỉ có trốn lạp, nếu không Cố Hề Lịch không có biện pháp cùng Văn Ngọc Thụ giải thích nàng hai chân từ trước vì cái gì có thể hành tàu, hiện tại lại ngồi trên xe lăn, rốt cuộc nàng ám chỉ quá Văn Ngọc Thụ. Nàng lúc còn rất nhỏ liền đi đứng không tốt, Cố Hề Lịch cũng không có cách nào cùng Bạch Hạo Vũ giải thích. Vì cái gì trước kia nàng là cái thần côn, hiện tại nàng thiên phú năng lực biến thành phiêu. Giải quá đến hoảng muốn tân tăng vô số nói dối tới viên. Hiện tại có điểm viên bất quá tới, nàng quá khó lạp, cho nên Cố Hề Lịch lôi kéo Văn Ngọc Thụ, trốn vào quán ba ghế lô, náo nhiệt quán ba còn có ghế lô. Vốn là không phù hợp lẽ thường, nhưng phục vụ khu tôn chỉ chính là đem hết toàn lực vì du khách phục vụ. Các loại cửa hàng phương tiện thiết bị đầy đủ mọi thứ. Người nếu muốn hải có thể, hải một trận muốn cái tư mật không gian. Không cần lo lắng, quán ba có ghế lô, nơi này tư mật tính tuyệt hảo. Không trải qua cho phép không ai có thể đẩy cửa mà nhập. Treo lên miễn quấy dây thẻ bài. Liền người phục vụ đều sẽ không xuất hiện, Bạch Hạo Vũ là vào không được, hy vọng hắn cảm thấy chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Trực giác rất cường đại tiểu tử thật là quá khó đối phó. Cố Hề Lịch có một chút lo lắng, vạn nhất nàng rời đi quán ba thời điểm, còn có thể đụng tới Bạch Hạo Vũ làm sao bây giờ? Phanh phanh phanh, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Bị Cố Hề Lịch kéo vào ghế lô Văn Ngọc Thụ toàn bộ hành trình đều rất ngốc. Nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, lấy đôi mắt đi coi chừng Hề Lịch, mở cửa không? Hắn kỳ thật biết, đáp án khẳng định là, không mở cửa, nếu Cố Hề Lịch muốn mở cửa nói, liền sẽ không lôi kéo hắn trốn vào tới. Hắn vừa mới là bị Cố Hề Lịch hành vi lộng sửng sốt. Lỗ tai cũng không có nhanh nhạy đến ở ẩm ý quán ba nghe được Bạch Hạo Vũ kêu đến kia một tiếng. Bán tiên, nghe được hắn cũng không biết kêu ai, nhưng hiện tại đã minh bạch, Cố Hề Lịch khác thường hành vi là ở trốn người. Nàng trốn chính là bên ngoài gõ cửa người, là nhận thức người, nhưng nàng không nghĩ gặp người ra. Bên ngoài có vụn vặt thanh âm, bất đắc dĩ Văn Ngọc Thụ nghe không rõ. Các du khách ở điên cuồng mà nhảy disco, âm nhạc thanh âm khai thật sự đại, nếu tiến đến cạnh cửa hẳn là có thể nghe được thanh. Có thể nghe Ngọc Thụ ngượng ngùng làm ra loại này hành động tới. Quá mất mặt lạp, kia dù sao cũng là Cố Hề Lịch cá nhân sao sao. Hắn cũng không hảo biểu hiện đến cùng hảo hỏi thăm nhàn sự bà tám giống nhau. Cố Hề Lịch liền không có như vậy bối rối. Nàng ngồi ở ra trên sofa là có thể từ ồn ào trong thanh âm. Đem thuộc về Bạch Hạo Vũ thanh âm hoàn hoàn chỉnh chỉnh chóc ra tới. Ta hẳn là không nhìn lầm a, là Bạch Hạo Vũ thanh âm mơ siêu, Bạch Hạo Vũ, ngươi làm gì, nga, Bạch Hạo Vũ cũng không phải một người. Nghe thanh âm này, hắn bằng hữu khẳng định là hoài nghi hắn chúng ta. Bạch Hạo Vũ, ta tìm người tới, làm ta sợ nhảy dựng. Hảo hảo uống rượu, người bỗng nhiên liền vội vội vàng vàng chạy, người biết bên trong là ai sao? Người liền gõ cửa, người tìm ai a? Vừa mới có nhìn đến hắn đi vào sao? Bạch Hạo Vũ, người không quen biết người, nói người cũng không biết, ta trực giác hẳn là gõ một gõ này phiến môn, Cố Hề Lịch mồ hôi lạnh đều mau chảy xuống tới rồi. Liền nói trực giác hệ ra hỏa đáng sợ đi. Nàng không thể kêu người tới xua đuổi ngoài cửa hai người. Làm như vậy quá cố tình, chỉ có thể chờ bọn họ rời đi. Bạch Hạo Vũ bằng hữu cố tình không hề khuyên hắn. Phỏng chừng cũng biết hắn trực giác thực chuẩn. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, ta tiêm thật là, chỉ có thể trước không đi chú ý bên ngoài tình huống. Bạch Hạo Vũ tóm lại là vào không được. Cố Hề Lịch, ngươi thay đổi chủ ý, muốn bán hương nhị sao? Miệng nàng nói như vậy, trong lòng lại biết Văn Ngọc Thụ tới tìm nàng, cũng không phải thay đổi chủ ý, chỉ sợ là có khác sự tình muốn cùng nàng nói, nhưng không nghĩ tới chính là, Văn Ngọc Thụ thế nhưng thừa nhận, ta có một ít thực ít lưu ý hương nhị, làm ra tới thật lâu lạp, nhưng vẫn luôn chưa dùng tới. Phòng trừng về sau cũng vô dụng, liền bán cho người đã khỏe, rõ ràng liền không phải vì cái này. Giảng điện thoại thời điểm, hắn ngữ khí rõ ràng là có chuyện quan trọng muốn nói cho nàng. Nhưng hắn vừa thấy mặt liền thay đổi chủ ý. Vì cái gì đâu? Bởi vì nàng thoạt nhìn thay đổi một người. Mặc kệ nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, Văn Ngọc Thụ đều nhất định sẽ không nói ra tới. Nếu biết một chút nội tình, còn có thể lừa hắn. Hiện tại nói, nàng cậy không ra Văn Ngọc Thụ miệng. Cố Hề Lịch liền đem hắn trong tay mặt lung tung rối loạn hương nhị mua tới. Xác thật rất thiên môn. Còn có điểm châm lúc sau có thể chắc bụng hương. Xác thật có điểm dâu ria. Cố Hề Lịch cảm thấy chính mình cũng không dùng được. May mắn nàng cũng không thiếu chút tiền ấy. Văn Ngọc Thụ lấy ra tới cũng không nhiều lắm. Xem ra hắn nói chính là lời nói thật. Hắn trong tay mặt hương nhị cũng không nhiều lắm. Chính mình dùng đều không đủ. Bên ngoài thực mau liền không có thanh âm. Cố Hề Lịch làm Văn Ngọc Thụ trước rời đi. Lại ở ghế lô chung ngốc đủ 2 cái giờ. Lúc này mới thừa dịp bóng đêm trở lại khách sạn. Trời cao phù hộ, nàng không lại đụng vào thấy Bạch Hạo Vũ. Lúc sau thời gian bên trong, Cố Hề Lịch nỗ lực mà luyện tập, muốn thu liễm chính mình khí chàng, muốn đem ngoại phóng, vương bá chi khí, nội liễm. Đạt tới trở lại nguyên trạng trạng thái, giống như là một cái võ công đã đạt chăn kính hiệp khách phải làm đến hoàn toàn toàn hơi thở. Nội liễm, cho dù là ở võ lâm cao thủ trong mắt, cũng muốn là một cái không biết võ công người thường, kia Cố Hề Lịch liền thành công, này rất khó làm được, nếu không phải người qua đường ánh mắt có biến hóa, Văn Ngọc Thụ biểu hiện lại như vậy rõ ràng, luôn miệng nói nàng như là thay đổi một người, nàng đều ý thức không đến chính mình khí chàng đã xảy ra biến hóa. Hiện tại lại muốn đi khống chế loại này biến hóa, nàng không thể không ở 095 phục vụ khu tiếp tục dừng lại. Giao nộp sang quý tâm lý cố vấn phí dụng, đổi lấy thời gian, cần thiết đến đi mua tin tức, Cố Hề Lịch ra cửa một chuyến, còn lại thời gian đều ngốc tại lữ quán bên trong, lúc này nàng ở phục vụ khu ước chừng ngốc đủ 14 thiên. Mới ở đang lúc hoàng hôn bước lên xe buýt, lúc này Cố Hề Lịch thoạt nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông thiếu niên. Đối, là thiếu niên không sai. Nàng mặc vào cao cổ áo lông, che khuất hầu kết, xén tóc ra vẻ nam nhân. Bất quá lần này không cần riêng xuyên tăng cao dày, quần áo trang điểm cũng không cần hướng thị giác tăng cao thượng nỗ lực. Bởi vì lần này nàng muốn sắm vai chính là một người thiếu niên. Sống mái mặc biện cái loại này, mới vừa mãn 17, ở ăn mòn khu cảm thấy xem như tiểu hài tử. Hắn không cần quá cao. Khuôn mặt tốt nhất non nớt một chút, Cố Hề Lịch lên xe thời điểm, xe buýt thượng cũng không du khách, nàng là cái thứ nhất lên xe, đại khái hơn nửa giờ sau, có 3 vị cô nương kết bạn lên xe, các nàng lớn lên giống nhau như đúc, đều ăn mặc váy dài tử, kiểu dáng tương đồng, chỉ là váy nhan sắc đều không giống nhau, phân biệt là hồng, hoàng, lục 3 cái sắc, đèn tín hiệu tổ hợp. 3 vị đều là tiểu mỹ nữ, 25 tuổi tả hữu. Cố Hề Lịch hiện tại hóa trang, hẳn là quản nhân ra kêu tỉ tỉ. Các nàng cũng chú ý tới Cố Hề Lịch, bất quá phát hiện Cố Hề Lịch cũng không có nhiều xem các nàng liếc mắt một cái. Cũng liền vô tình chủ động đi theo Cố Hề Lịch chào hỏi. 3 người tổ hợp không cần cùng bất luận cái gì đồng hành giả bảo trì tốt đẹp quan hệ. Đuôi xe thiếu niên cùng ngồi ở phía trước nhất tam bào thai không có bất luận cái gì giao lưu. Tiếp theo vị lên xe chính là cái thân sĩ. Hắn chú ý tới điểm này. Đây là cá tính rời ra lãng hướng ngoại. Giỏi về giao tế nam nhân. Hữu hảo cùng 3 cái cô nương chào hỏi. 4 người thực mau liền từ người xa lạ biến thành không có gì giấu nhau chí giao hảo hữu. Từ đơn giản trao đổi tên cho tới đối lập tức muốn đi vong linh lĩnh vực sợ hãi. Cố Hề Lịch xem ra, này quả thực là đại hình kịch bản hiện trường. 2 bên đều mục đích không thuần, muốn từ đối phương trong miệng lời nói khách sáo. Nói chuyện phiếm cũng thực hảo, nàng nhưng thật ra đem 4 người cơ bản tin tức đều nghe vào lỗ tai. không cam đoan nghe được đều là thật sự. Tam bào thai, hồng y phục chính là tỷ tỷ, gọi là thật thật, áo vàng phục chính là lão nhị, tiểu ái, màu xanh lục quần áo vị kia là tiểu muội muội, gọi là liên liên. Trên xe duy nhất nam sĩ nghe xong còn có thể cười tủm tỉm khen bọn họ cha mẹ sẽ lấy tên. Cố Hề Lịch lại ở trong lòng đại đại phun táo. Cấp ba vị tiểu mỹ nữ lấy tên người sợ không phải Tây Du Ký Mê đi. Đây là đến nhiều có lệ, mới trực tiếp lấy tới cấp nữ nhi dùng. Cố Hề Lịch cảm thấy, này có thể là giả danh tự. Nam nhân gọi là Hạo Bác, diện mạo ở đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên. Khí chất cho hắn thêm phân, làm hắn nhảy trở thành soái ca. Lớn lên người tốt, nhiều là chiếm tiện nghi. Giống Tằng Giai Lị như vậy bởi vì mỹ mạo nhận người ghen ghét vẫn là số ít. Nàng thậm chí là bởi vì dung mạo mới chết đi. Hạo Bác, tiểu huynh đệ, nhận thức một chút. Cố Hề Lịch, Nhạc Nhạc, vui sướng Nhạc, Hạo Bác đi đến xếp sau trên chỗ ngồi. Mới phát hiện Cố Hề Lịch ở chơi khối Rubik, chơi đến hết sức chăm chú. Vừa mới cảm thấy là bớt thời giờ phản ứng hắn. Bước đầu ấn tượng cũng không tệ lắm. Không phải cái loại này công kích tính rất mạnh người. Đối mặt hắn, người cũng sinh không ra cái gì nói chuyện phiếm sao sao. Hạo Bác tự nhận là giao tế tay thiện nghệ, quyết định từ khối Rubik vào tay, tìm một cái thích hợp đề tài. Ta cũng chơi khối Rubik, răng rác, vừa mới còn 7-8 tao khối Rubik bị thành công phục hồi như cũ. Bất quá hơn 10 giây, Hạo Bác trong miệng chơi đùa khối Rubik. Chính là chơi đùa mà thôi, tuyệt không phải tinh thông. Thấy như vậy một màn, hắn chỉ có thể xấu hổ nói. Ngươi thật là lợi hại a. Ngoặc kép, lại tẻ ngất, Hạo Bác, ngươi thật là lợi hại a. Kỳ thật hắn cảm thấy này đó đều thuộc về mê muội mất cả ý chí. Có công phu chơi khối Rubik tỉ như hảo hảo rèn luyện thân thể. Cố Hề Lịch, ngươi muốn chơi sao? Hạo Bác, không cần. Ha ha ha, hắn vẫn là đừng lành nghề ra trước mặt mất mặt. Thừa dịp tài xế khởi động xe buýt, Hạo Bác không xem như thực xấu hổ trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Một lần nữa cùng tam bào thai lưu lên, bọn họ lưu đến khí thế ngất trời. Ngược lại sân đến xếp sau tòa vô cùng quạnh quẽ, chú ý nàng người liền sẽ biết, nàng ở đường xá chung không đi phía trước bài tòa xem qua liếc mắt một cái. Liên tính là cổ toan, cũng chỉ là hướng ngoài cửa sổ xem một cái. Không đến một giờ lộ trình, xe buýt tiến trạm Mơ Siêu Chi Xích, đã tới mục đích địa Sương Mù Đảo. Thỉnh sở hữu hành khách xuống xe. Xe buýt ngừng thời gian hữu hạn. Cảnh cáo, thỉnh sở hữu hành khách xuống xe. Bằng đợi đã lâu rốt cuộc chờ cho tới hôm nay. Mộng đã lâu rốt cuộc đem mộng thực hiện. Lạp lạp lạp lạp, cử báo. Đây là một cái có thanh âm làn đạn, Lịch Lịch thật sự đã lâu không có khai phát sóng trực tiếp. Trông mòn con mắt, lần này cư nhiên là thiếu niên lang. Khi cách nhiều ngày, biến, tính pi lại xuất hiện trùng lập giang hồ. Cố ca ca đã ly chúng ta mà đi, đáng yêu cố đệ đệ cấp tỷ tỷ ôm một cái. Sao sao, chỉ có ta một người cảm thấy lúc này nhân tiết thực bình thường sao? Thật hương cảnh cáo tác giả có lời muốn nói, nghìn cân treo sợi tóc, vả mặt lạp, siêu khi một giây đồng hồ, anh, cái gì thù cái gì oán, 8000 ma chú sao, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, băn khoăn khỉ. Mạt nhớ mất trí nhớ, tần đoan vũ thật, tô nhì một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhà trẻ lão đại, linh ứng na 90 bình, thương tuyết vũ 60 bình, tỷ nhi cứng 50 bình, 24.551.593. A đại đế, Lily lộ ly, im lặng, Niniu, ngạo mạn, 15.069.007. Huyễn biến màu cầu vồng, di ong cây đậu 20 bình, đầu nát 18 bình, không có miêu, trúc lấy khương đường, đông phương su, nhan tiểu nghệ, mạch nếu thiền tích, chín lại, thẳng nam tiểu tổ tông, xe sâu hộ kiếm độ, phù lộ ôn khê 10 bình, tu phổ nạc tư 6 bình, lộc lương, mi lớp, y gian viết nguyệt, tiểu tiên nữ A Phước 5 bình, lộc kỳ nhị giác dương xỉ 2 bình, vạn người truy không bằng một người đao độ, một con ăn tạp văn xe, sợ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, dương đạo di bảo, em ếch su, di tác 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.